Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, kinh khủng tổ hai người. Gặp qua Phong Đại Nhân, Mạc Thiên Hải bọn người đứng tại đình nghỉ mát dưới. Bốn người ôm quyền, Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh một bộ rất cung kính bộ dáng. Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt chỉ là tùy ý ôm quyền ứng phó một chút. Thần sắc bình thản, ha ha. Hai người các ngươi đến rồi. Phong Yêu Cơ hẹp dài con mắt tại bốn người trên thân quét qua. Cũng không có chú ý Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt, mà là đối Tông Anh cùng Mạc Thiên Hải cười cười. Đúng vậy a đại nhân. Nghe nói ngươi đã đến Hắc Nham Thành, thuộc hạ chuyên tới để bái kiến. Vương Thần. Tại Phong Yêu Cơ cùng Mạc Thiên Hải ba người nói chuyện đồng thời. Trung Ly Tố, Tam Giới. Tả Đồ ba người ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Trung Ly Tố lạnh nhạt thần sắc, bởi vì Vương Thần đến, lây dính vẻ vui mừng. Nàng mỉm cười đối Vương Thần gật gật đầu, có thể ở chỗ này thấy người sau, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắc hắc, Tam Giới Hòa Thượng hoạt bát đối Vương Thần gật gật đầu. Rời đi Phổ Đà Tự về sau, hắn cao tăng hình tượng không còn sót lại chút gì, mặt mày mang cười. Một bộ lưu manh hòa thượng bộ dáng. Hừ, Tả Đồ thần sắc trạm nhiên, nhìn thoáng qua Vương Thần bên hông lệnh bài, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Nơi đây có người ngoài tại, cũng đều là đại úy cấp bậc chức quan. Vương Thần không tiện nhiều lời, đối Trung Ly Tố cùng Tam Giới mỉm cười gật đầu. Về phần thánh thể Tả Đồ, hắn chỉ coi là không nhìn thấy. Vương Thần, người thật to gan. Nhìn thấy thượng quan cũng không hành lễ. Cẩn thận ta lấy quân pháp xử trí ngươi. Tả Đồ gặp Vương Thần không để ý tới mình, trong lòng vô danh lửa cháy, thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần. Thanh âm của hắn cũng đem chung quanh mấy người đều ánh mắt hấp dẫn tới. Kỳ thật Vương Thần không phải binh sĩ thủ hạ của hắn, căn bản không có tất yếu hướng hắn hành lễ. Hiện trường nhiều như vậy võ giả, mọi người nếu tới về hành lễ, chẳng phải là lộn xộn. Cái này Tả Đồ là đang cố ý gây chuyện. Người thì tính là cái gì? Vương Thần khẽ quát một tiếng, nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. Nhỏ nhỏ Bách Phu Trường, thật to gan, dám chống đối thượng quan. Tiểu tử này chán sống đi. Tiểu tử này là ai? Làm sao không hiểu quy củ như vậy? Hắn là nhà nào binh sĩ? Mấy lương đình bên trong đại úy đều đình chỉ trò chuyện, ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Bọn hắn cảm thấy tiểu tử này quá vô pháp vô thiên, dám chống đối Tả Đồ. Bọn hắn mặc dù cùng là đại úy, nhưng gặp được Tả Đồ cũng là khách khách khí khí. Dù sao cái sau là thánh thể, tuyệt đối không thể đắc tội. Là tiểu tử này. Phong Yêu Cơ cũng nhìn về phía Vương Thần, lúc này mới chú ý tới. Người này chính là ngày đó hắn từ hoang đảo mang về tiểu tử. Hắn sở dĩ có thể nhớ kỹ người này, là bởi vì lúc trước đối phương tu vi quá thấp, không có người muốn, cuối cùng hắn mạnh kín đáo đưa cho Tông Anh. Hắn sắc mặt có chút không vui. Tiểu tử này bất kể nói thế nào, đều là thuộc hạ của hắn. Cái sau như thế không có lễ phép, để hắn cảm thấy trên mặt mũi có chút quá không đi. Không được. Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh sắc mặt biến đổi, nhưng là không dám mở lời cho Vương Thần có thể cầu tình. Hiện tại thánh thể Tả Đồ thân phận tôn quý, xa xa không phải bọn hắn có thể đắc tội. Hừ, Tả Đồ hừ lạnh, đưa trong tay chén trà buông xuống. Đứng dậy, tại đình nghỉ mát bên trên nhìn xuống Vương Thần. Bễ nghễ nói, tiểu tử, không nên quên ngươi thân phận. Nơi này là Man Hoang Vực, không phải chúng ta nguyên lai chỗ vắng vẻ chi địa. Đến nơi này, liền muốn theo quy củ của nơi này xử lý. Cút ngay tới cho ta đập 300 cái khấu đầu, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đến Man Hoang Vực, ngươi còn không có từ bỏ ngu ngốc mau bệnh. Thật sự là thay cha ngươi lo lắng. Vương Thần chế nhạo lấy nói. Muốn chết, Tả Đồ giận tím mặt. Một bước từ trong lương đình nhảy ra, đi vào Vương Thần cách đó không xa, ánh mắt u lãnh nhìn xem hắn, một bộ muốn giết người bộ dáng. Xoát, một đạo bạch quang lóe lên, cản trước mặt Vương Thần. chính là Ly Tiểu Nguyệt nha đầu này. Nàng gặp vương thần chịu nhục, một đôi mắt đẹp ẩn chứa giận tái đi, dương lên trắng bóc nắm đấm, làm xong tiện tay chiến đấu chuẩn bị. Ha ha, vương thần nhếch miệng cười, gặp Ly Tiểu Nguyệt bộ dáng này, trong lòng vừa buồn cười, lại cảm động. Chờ một chút, Phong Yêu Cơ nhàn nhạt mở miệng, ngăn trở kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, cũng bay xuống đỉnh nghỉ mát. Đầu tiên là đối Tả Đồ liền ôm quyền, cười nói, Tả đại nhân chớ có tức giận, đều là tại hạ ngự hạ không nghiêm, va chạm Tả đại nhân, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Tả Đồ nhàn nhạt gật gật đầu, hắn mặc dù phách lối, nhưng là Phong Yêu Cơ mặt mũi vẫn là phải cho, dù sao cũng là cái sau đem bọn hắn từ thiên địa huyền hoàng bốn vực mang về. Ngươi, Phong Yêu Cơ cười khẽ, chỉ vương thần, bình tĩnh mở miệng nói, lập tức cho Tả đại nhân xin lỗi. Chuyện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu không định trảm không buông tha. Tam giai cùng Trung Ly Tố nghe vậy cau mày một cái. Hai người cũng đều hướng bên này đi tới, lo lắng vương thần ăn thiệt thòi. Cút, vương thần sắc mặt băng hàn, quát lên một tiếng lớn, thâm thúy trong con mắt bộc phát màu lam tinh mang, như là hai thanh lưỡi dao, trực kích Phong Yêu Cơ tâm thần. Đồng thời hắn một tay một vùng, đem Ly Tiểu Nguyệt kéo đến sau lưng của mình. Oanh, Phong Yêu Cơ tâm thần chấn động, dưới chân không khỏi lui lại một bước. Hắn cảm giác vừa mới mình phảng phất bị một đầu viễn cổ cự để mắt tới, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không thể nào hiểu được một cái nho nhỏ viên đan cảnh võ giả, lấy ở đâu như thế lớn lực chấn nhiếp, lại để hắn có chút bỡ ngỡ. Ông trời của ta, đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu sao? Dám đối Phong đại nhân gào thét, trước mặt mọi người chống đối người lãnh đạo trực tiếp, trong quân đội thế nhưng là tội chết. Ta nói Phong đại nhân đây là quản lý thủ hạ, ngay cả một cái nho nhỏ bách phu trường cũng không quản được. Phong Yêu Cơ vẫn là quá non, vừa mới tiếp nhận bộ đội, sẽ không quản lý thủ hạ cũng là bình thường. Hắn còn cần tôi luyện à? Không tệ, ngươi nhìn lão tử mang ra binh, cái nào dám đối ta như thế hô to gọi nhỏ. Mấy cái đại úy mồm năm miệng mười mở miệng, để Phong Yêu Cơ sắc mặt hết sức khó coi. Tam giới cùng Trung Ly Tố âm thầm gật đầu. Vương thần mặc dù vẻn vẹn đột phá một tầng cảnh giới, nhưng là trên thực lực tăng không ít, có thể một câu quát lui Phong Yêu Cơ. Bọn hắn tự nhận là thời khắc này vương thần thực lực không thua kém gì chính mình. Người đáng chết, Phong Yêu Cơ giận dữ, tiến lên một bước, triển khai nắm đấm, đối vương thần chính là hung mãnh một kích. Hắn một chiêu này nửa điểm không có nể mặt, muốn một kích nghiền nát cái này để hắn mất hết mặt mũi tiểu tử. Chết, vương thần tay trái vung lên, chống chọi đối phương cấp tốc mà đến nắm đấm, đồng thời hữu quyền xuất động, tiện tay đánh ra một kích, rơi vào Phong Yêu Cơ ngực. Phốc, Phong Yêu Cơ toàn bộ thân hình nổ tung, máu tươi phun ra một chỗ, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hai mắt hoảng sợ dừng lại trên không trung, cổ chỗ đứt, còn có máu tươi nhỏ xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình vậy mà không phải cái này nho nhỏ bách phu trường một kích chi địch. Xoẹt, tại hắn còn có hay không kịp phản ứng thời khắc, vương thần đòn thứ hai công kích đã đến. Bá đạo đá ngang, bạo quét Phong Yêu Cơ đầu lâu. Vương thần dừng tay, không thể giết người. Trung Ly Tố hét lại vương thần công kích. Cái sau chân khoảng cách Phong Yêu Cơ chóp mũi chỉ có không đến hai thốn địa phương. Kinh khủng khí kình đánh bay Phong Yêu Cơ đầu lâu, nhưng là không có giết chết hắn. Trung Ly Tố cứu được hắn một mạng. Ông trời của ta, cái này ai? Kém chút giết Phong đại nhân. Nhân vật thật là khủng bố. Không biết, viên đan cảnh võ giả đáng sợ như vậy, quả thực kinh diễm. Phong đại nhân thật sự là không có mắt, làm sao dám đắc tội loại nhân vật này. Trên diễn võ trường đều nhìn lại, ánh mắt kính úy nhìn xem cái kia thon dài bóng lưng. Thật là lợi hại viên đan cảnh võ giả. Liền ngay cả trong lương đình các vị đại nhân cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Phong Yêu Cơ hoảng sợ trốn đến Trung Ly Tố phía sau. Vừa mới trở về từ cõi chết, để hắn can đảm vỡ vụn, cũng không dám lại đối vương thần kêu gào. Kỳ thật trong quân đội gặp được loại chuyện này cũng là bình thường. Rất nhiều người thực lực cường đại, nhưng chính là không nguyện ý làm quan. Bình thường cấp trên gặp được loại này thủ hạ, cũng chỉ có thể đi trốn. Tại thế giới của võ giả, thực lực xa so với quyền lợi muốn thực dụng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tựa như hôm nay Phong Yêu Cơ, chỉ có thể mình mạnh nuốt nước đắng, cũng không thể báo cáo Đô Thống Đại Nhân. Nói mình bị thủ hạ đả thương, để Đô Thống Đại Nhân báo thù, cái này chẳng phải là làm trò cười. Bất quá khi quan cũng có chỗ tốt, nếu như hôm nay Phong Yêu Cơ mạnh hơn vương thần, như vậy hắn giết cái sau, chính là đương nhiên, không có người sẽ truy cứu. Xoẹt, cùng một thời gian, Thánh Thể Tả Đồ cũng phát động tiến công, hắn lựa chọn đánh lén, trong tay lắc một cái xuất hiện một cây trường thương. Bắn thẳng đến vương thần cái ót. Hắn sở dĩ phát động công kích là bởi vì hắn cảm thấy vương thần tiến bộ quá nhanh, mặc cho trưởng thành xuống dưới sẽ chỉ trở thành đại địch của hắn. Hắn nhất định phải đem cái này địch nhân xóa bỏ trong trứng nước. Vương thần cũng có cảm giác, vừa mới xoay người liền thấy để hắn giật mình một màn. Chỉ gặp Ly Tiểu Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tả Đồ bên cạnh thân. Nàng trắng bóc nắm tay nhỏ, cũng rơi vào Tả Đồ trên bờ vai. Thật đơn giản một quyền, đã không có sử dụng linh khí, cũng không có sử dụng sát chiêu. Vương thần lại có thể rõ ràng cảm giác được, Ly Tiểu Nguyệt thân thể nho nhỏ bên trong, tựa hồ có bàng bạc khí huyết phun trào. Thánh thể Tả Đồ thân thể cũng nổ tung, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cũng bị kinh khủng khí kình bắn bay. Nện ở trước mắt Đình Nghỉ Mát bên trên. Đình Nghỉ Mát không chịu nổi gánh nặng, lập tức hôi phi yên diệt. Kết cục của hắn hòa Phong Yêu Cơ không khác nhau chút nào. Ông trời của ta, hôm nay là ngày gì? Lại một cái tuyệt thế thiên tài giáng lâm, vượt cấp miểu sát thánh thể. Đây là khái niệm gì? Bé con này không tầm thường, so thiếu niên kia không kém một chút nào nha. Không có khả năng liên tiếp xuất hiện hai cái dạng này thiên tài. Ta không tin, nhất định là nằm mơ. Ở đây võ giả đều trợn mắt hốc mồm, một đám đại úy cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Mạnh như Trung Ly Tố cùng tam giới cũng không bình tĩnh. Thiếu nữ này một quyền có thể oanh bạo thánh thể, mà lại không bại lộ thể chất. Điều này đại biểu cái sau thực lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Ách, cái này, Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh hai mặt mỉa mai nhau. Giờ phút này không gây nói lấy đúng. Có đáng sợ như vậy thủ hạ, không biết là phúc là họa. Đi thôi. Vương thần thu hồi trong lòng kinh ngạc, quay người lôi kéo Ly Tiểu Nguyệt tay nhỏ rời khỏi nơi này. Người đi đường hoảng sợ, nhao nhao nhường đường. Lúc này chúng ta có phải hay không nên nói chút lời xã giao, hù dọa bọn hắn một chút đâu. Ly Tiểu Nguyệt nghịch ngợm cười một tiếng, mỹ lệ con mắt cười thành một đôi tiểu nguyệt răng. Ha ha ha, vương thần bị nàng dáng vẻ khả ái chọc cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.